Vô cực trưởng khống giả, chương 122, Liên Thành Trí, góc truyện audio.com, vùng đất Đông Doanh, trụ sở ẩn kiếm lưu, bẩm môn chủ, Nguyệt Mị hộ pháp xin được diện kiến kim sư cung kính quỳ xuống trước mặt một người trung niên nói. Cho bà ta vào. Người trung niên thân mặc áo giáp phong cách Đông Doanh. Nửa trên mặt mang mặt nạ sát, kiểu dáng cổ quái, phất tay nói, dạ. Một lúc sau. Một bà lão da mặt nhăn nheo, hình dáng thấp lùn trong bộ kimono tiến vào đại điện. Nguyệt Mị tham kiến chuẩn nhân môn chủ. Nguyệt Mị phù hề cúi đầu chào. Nguyệt Mị hộ pháp có chuyện gì cần báo cáo cho ta sao? Chuẩn nhân thiên ẩn cười nói, môn chủ, đại sự có biến cố, hồn đăng của Hải Trạch hộ pháp và Ngũ Vương đã tát. Ngay cả đệ tử của ta Chỉ Điền Tĩnh Nhân cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều đã tử vong. Nguyệt Mị mặt không chút cảm tình ôn tồn nói. Tất cả sao? Chuẩn nhân thiên ẩn ngạc nhiên hỏi. Vâng, tất cả bọn người môn chủ phái đi thu thập Xích Hỏa Thần Công đều đã chết. Không một ai thoát được. Nguyệt Mị xác nhận lần nữa. Có biết là ai làm không? Chuẩn nhân thiên ẩn ánh mắt sáng quắc hỏi. Là môn chủ thiên môn Hắc Phong. Ta dùng thiên cực khí hải có thể liên hệ với trí não Chỉ Điền Tĩnh Nhân. Ta biết được y bị môn chủ thiên môn giết chết. Nguyệt Mị gương mặt âm trầm nói. Mới đây ngươi thông báo Chỉ Điền Tĩnh Nhân đã luyện thành thiên cực khí hải. Thực lực đạt thần ma cảnh. Vậy mà bị giết dễ dàng như vậy. Chuẩn nhân thiên ẩn chất vấn. Thực lực Chỉ Điền Tĩnh Nhân đạt thần ma cảnh không sai. Nhưng không thể tưởng tượng. Môn chủ thiên môn thực lực mạnh hơn quá nhiều. Nguyệt Mị cảm thán nói. Hắc Phong hắn đã mạnh đến mức độ nào? Xem ra ta phải cấp tốc luyện thành vạn đạo xâm la. Chỉ khi đó mới có thể tiêu diệt hắn. Chuẩn nhân thiên ẩn trầm tư suy tính. Môn chủ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Nguyệt Mị thấy chuẩn nhân thiên ẩn yên lặng thì mở miệng hỏi. Cứ điểm ẩn kiếm lưu ở Sơn Đông Trung Nguyên đã không còn người tọa trấn. Không cần giữ nữa làm gì? Lệnh cho bọn họ lập tức truy sát một người tên Liên Thành Trí. Người này chính là hậu nhân của Chiêu Võ Thiên Hoàng lưu lạc ở Trung Nguyên. Một năm sau chính là Phiên Vương Đại Hội. Nếu Liên Thành Trí đến được đây, hắn sẽ được Chiêu Võ Thiên Hoàng truyền ngôi Thiên Hoàng. Ta muốn hắn không thể đến được. Chuẩn nhân thiên ẩn ánh mắt lóe lên tinh quang ôn tồn nói. Môn chủ đã quyết định ra tay với Thiên Hoàng. Nguyệt Mị nghe chuẩn nhân thiên ẩn nói vậy thì ngạc nhiên hỏi. Chiêu Võ Thiên Hoàng quá nhu nhược, bại hoại, ngay cả thù giết cha cũng không dám trả. Chỉ có ta, hậu duệ của kiếm thánh Liễu Sinh Vô Cực mới xứng đáng lãnh đạo mảnh đất Đông Doanh này. Thôn tính Trung Nguyên, đưa Đông Doanh đến trạng thái huy hoàng nhất. Chuẩn nhân thiên ẩn nắm chặt trong tay chiến hồn kiếm đầy bá khí nói. Còn đối với thiên môn chúng ta nên làm gì? Nguyệt Mị hít sâu một hơi rồi nói. Trước mắt đừng nên rút dây động rừng. Cho nhẫn giả trà trộn vào thiên môn. Thông báo nhất cử nhất nhất động của bọn chúng cho ta biết. Thuộc hạ đã rõ tại trụ sở tuyên hóa hiệu. Đông Doanh, đại đương gia, thiên môn môn chủ Hắc Phong đã ra tay với ẩn kiếm lưu. Hải Trạch Võ Lang, Chỉ Điền Tĩnh Nhân, Ngũ Vương. Tất cả đều bị giết sạch. Tam đương gia thông báo tin tức trước một người trung niên khí độ bất phàm mặc áo bào xanh. Người này chính là đại đương gia của tuyên hóa hiệu. Tiếu ngạo thế, không ngờ thực lực của Hắc Phong lại cường hãn đến như vậy. Hắn có lấy được Xích Hỏa Thần Công hay không? Đại đương gia ôn tồn hỏi. Điều đó rất có thể. Hắn đã thu nhận con trai võ vô địch, Tiểu Vũ làm đồ đệ. Xích Hỏa Thần Công lại được tên này luyện thành. Tam đương gia nói. Chuẩn nhân thiên ẩn dạo này có động tĩnh gì không? Chuẩn nhân môn chủ đã bắt đầu ra tay với thiên hoàng. Ra lệnh cho thuộc hạ truy sát Liên Thành Trí. Thiên ẩn là một người có bá khí. Có dã tâm cực lớn. Hắn đi một bước này ta cũng đã liệu tính khi dạy cho hắn vạn đạo xâm la. Đại đương gia gật đầu cười nói. Chúng ta có nên hành động gì không? Cho người âm thầm bảo hộ Liên Thành Trí. Người này rất có tác dụng với kế hoạch của ta. Tốt nhất nên kích động giao chiến giữa thiên môn và ẩn kiếm lưu đã rõ năm tháng sau. Trụ sở thiên môn, Hắc Phong Cung, thưa môn chủ, có một người tên Liên Thành Chí cầu kiến Hoài Diệt hướng Hắc Phong trên bảo tọa. Cung kính bẩm báo, Liên Thành Chí, cho hắn vào gặp ta. Hắc Phong nhoẻn miệng cười, phất tay nói, Lạc Tiên ở bên cạnh, thấy thái độ của Hắc Phong thì ngạc nhiên hỏi, chàng quen biết người này? Không, Liên Thành Chí là cháu trai của Chiêu Thánh Thiên Hoàng, kẻ đã chết dưới tay của ta trong lần xâm lược Trung Nguyên 30 năm trước. Hắc Phong cười nói. Vậy hắn chính là Hoàng tử Đông Doanh, hắn đến gặp chàng để làm gì? Trả thù sao? Lạc Tiên nghi hoặc, ta không nghĩ vậy, hắn đến để đầu nhập vào chúng ta. Hắc Phong vuốt ve bàn tay của Lạc Tiên cười nói. Một lúc sau, Hoài Diệt dẫn Liên Thành Chí cùng ba người thuộc hạ của hắn vào Hắc Phong Điện. Vãn bối Liên Thành Chí, ra mắt môn chủ. Liên Thành Chí chắp tay cung kính nói. Từ trên bảo tọa cao nhìn xuống, Hắc Phong thấy Liên Thành Chí là một thanh niên tuấn tú. Khí thế bất phàm, thân mặc áo bào màu trắng. Sau lưng y, ba người thuộc hạ cũng không bình thường. Đều là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Liên Thành Chí, ngươi đến tìm bổn tọa là có chuyện gì? Hay muốn trả thù cho gia gia của ngươi? Chiêu Thánh Thiên Hoàng Hắc Phong cười nói. Ngươi ba người thuộc hạ của Liên Thành Chí ánh mắt phẫn nộ nhìn Hắc Phong. Vừa muốn động thủ đã bị Liên Thành Chí cản lại. Ba người này chính là Tùng Bổn Nham, chịu ủy thác của Chiêu Võ Thiên Hoàng, xa xôi đến Trung Nguyên, cùng sống chung với Liên Thành Chí để âm thầm bảo vệ. Tiền bối đã đoán ra thân phận của vãn bối. Vãn bối là con trai của Chiêu Võ Thiên Hoàng, là cháu của Chiêu Thánh Thiên Hoàng. Lần này, vãn bối đến đây là để đầu nhập vào thiên môn. Cầu mong môn chủ thu nhận vãn bối làm đệ tử nhập thất của người. Liên Thành Chí chắp tay nói. Ánh mắt kiên nghị không chút sợ hãi nhìn Hắc Phong. Thật thú vị, muốn bổn tọa thu nhận ngươi làm đệ tử. Điều đó cũng có thể. Nhưng không biết ta sẽ được lợi ích gì. Hắc Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Liên Thành Chí nói. Bẩm môn chủ, ta chính là con trai độc nhất của Chiêu Võ Thiên Hoàng. Nếu ngài chịu nhận ta làm đệ tử, đến khi ta lên làm Thiên Hoàng, ta sẽ để Thiên Môn là môn phái trấn quốc của Đông Doanh chúng ta. Liên Thành Chí thành khẩn nói. Ha ha ha, ngươi nói cũng thật dễ nghe. Bổn tọa biết ngươi đang bị ẩn kiếm lưu truy sát, không thể về được Đông Doanh nên mới đến đây nhờ vả. Bổn tọa không nói sai chứ? Hắc Phong cười lên ha hả nói. Môn chủ nói không sai. Không đầy 7 tháng sau, hội nghị thập đại phiên vương sẽ diễn ra tại Đông Kinh. Nếu vãn bối về được, sẽ được phụ vương truyền ngôi thiên hoàng. Tuy nhiên, ẩn kiếm lưu đã nắm toàn bộ Đông Kinh, bày ra thiên la địa võng để ngăn cản vãn bối. Vãn bối thiết nghĩ, đối chọi lại ẩn kiếm lưu, chỉ có thiên môn mới có thể, vì vậy đến đây để đầu nhập vào, mong môn chủ thu nhận. Liên Thành Chí cúi đầu càng sâu hơn. Thành khẩn nói. Liên Thành Chí nói vừa dứt lời, Hắc Phong không biết từ lúc nào đã đến trước mặt hắn. Một tay nắm cổ hắn giơ lên cao, ba người thuộc hạ Tùng Bổn Nham hốt hoảng định cứu chủ nhưng cả thân thể không thể động đậy chút nào. Đành mở to mắt nhìn Liên Thành Chí bị Hắc Phong xách lên. Muốn đặt điều kiện với bổn tọa thì phải mang mạng của mình vào. Làm đệ tử của ta thì sẽ tùy ý bị ta giết chết. Ngươi biết điều đó chứ? Hắc Phong nhoẻn miệng cười nói. Thấy Liên Thành Chí ra vẻ đã hiểu thì Hắc Phong mới từ từ buông tay ra. Liên Thành Chí té xuống đất, ho sặc sụa, bổn tọa thu nhận Liên Thành Chí ngươi làm đệ tử thứ 5. Từ nay ngươi là người của thiên môn ta, vừa rồi ta đã cấy linh hồn ấn ký vào trong linh hồn của ngươi. Nếu ngươi phản bội thiên môn, tâm hỏa sẽ thiêu cháy ngươi thành cho bụi. Nhớ cho kỹ. Hắc Phong chắp tay sau lưng ôn tồn nói. Đệ tử nhớ kỹ, Liên Thành Chí tham kiến sư phụ. Liên Thành Chí lập tức quỳ xuống khấu đầu 3 cái. Cung kính nói, được, ngươi đứng lên đi. Hắc Phong phất tay. Một làn gió nâng Liên Thành Chí đứng thẳng dậy. Đa tạ sư phụ. Hắc Phong đưa ra ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm Liên Thành Chí. Liên Thành Chí còn đang ngạc nhiên thì bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ. Hắn đã nhận được chân truyền thánh tâm quyết và xích hỏa thần công đến tầng thứ 6. Cảm tạ sư phụ đã truyền công. Liên Thành Chí cung kính cúi đầu nói. Ừm, nhớ luyện tập cho tốt, đừng làm cho ta thất vọng. Hắc Phong phất tay nói. Dạ, đệ tử sẽ cố gắng hết mình. Phiên vương đại hội vào 7 tháng sau. Ngươi không cần lo lắng, ngươi đã là đệ tử của Hắc Phong ta thì ta sẽ tận lực đưa ngươi lên ngôi hoàng vị. Không kẻ nào có thể ngăn cản. Hắc Phong vỗ vai Liên Thành Chí nhàn nhạt nói. Dạ, được sư phụ trợ giúp, Thành Chí thập phần tin tưởng. Cách chương.